Hỏa chủng vạn năng, chương 33, Long viên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đột nhiên, một cỗ ba động kỳ dị truyền ra từ trong cơ thể của Vương Khung. Thân thể của hắn hơi hơi chấn động, khí lưu màu vàng nhạt lộ ra từ trong lỗ chân lông, vậy mà trực tiếp đánh tan độc vương khí. Đó là, cái gì? Tiếng cười của Lệ Kỳ Phong im bặt mà dừng, mặt lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Vào giờ phút này, hỏa chủng màu đen tại vùng đan điền của Vương Khung điên cuồng vận chuyển tinh khí thần thu hoạch được lúc chém giết với Thanh Minh Long Viên bùng cháy giống như nhiên liệu. Một đạo ấn ký Long Viên hiển hiện ở bên trong hỏa chủng màu đen. Long Viên khí, đột nhiên, một cỗ huyết khí màu vàng nhạt dâng lên mà ra từ trong lỗ chân lông của Vương Khung. Huyết khí như vàng, như là sóng lớn mãnh liệt lộ vẻ nguyên sơ cổ xưa và thần bí. Loại năng lực thứ ba của Vương Khung thức đỉnh. Huyết khí thao thiên khinh khủng tràn ngập bao trùm phạm vi mấy chục mét bức lui độc vương khí. Chuyện này không có khả năng, Lệ Kỳ Phong nghiêm nghị giống to căn bản không thể tin được. Một màn này có ý vị như thế nào, y nhìn thấy được nhưng không dám suy nghĩ. Loại năng lực thứ ba, làm sao sẽ có loại năng lực thứ ba? Từ xưa đến nay, song sinh năng lực đã là hiếm thấy, một người liền có đến ba loại năng lực. Loại tồn tại này, chỉ có ở bên trong truyền thuyết mới có, cho tới bây giờ chỉ là truyền kỳ cố sự trong sách vở mà thôi. Làm cho y cảm thấy kinh hãi nhất chính là, loại năng lực thứ ba của Vương Khung, vô cùng tương tự với độc vương khí của y, đều là thông qua huyết khí biến dị sinh ra lực lượng đáng sợ. Độc tiểu tử, năng lực của ngươi quả nhiên đặc biệt. Suýt nữa liền đánh bại ta. Chấm, Vương Khung hoạt động cánh tay một chút, khóe miệng hơi hơi nâng lên, lộ ra tiếu dung. Ta không tin, Lệ Kỳ Phong mở to hai mắt nhìn, cơ hồ là dùng âm thanh gào thét kêu lên. Ầm ầm, thân thể Vương Khung chấn động, khí tức của hắn dùng tốc độ kinh người khôi phục, thương thế cũng cấp tốc khép lại, thậm chí liền ngay cả năng lượng hỏa trùng cũng đều đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ta thích loại năng lực này, Vương Khung cảm thụ được năng lực Long Viên khí, vui mừng quá đỗi. Loại năng lực này giống như thân thể giao ngư, đối với các loại lực lượng nhục thân, tốc độ, sức chịu đựng đều có cải thiện. Chỉ là Long Viên khí chủ khôi phục thân thể giao ngư chủ phòng ngự. Long Viên khí ẩn tàng sinh mệnh lực kinh khủng khiến cho hắn trực tiếp miễn dịch đối với độc vương khí. Ta hiện tại hẳn là rất mạnh, huyết khí màu vàng nhạt quấn quanh ở quanh người Vương Khung. Đột nhiên âm thanh lạnh lùng kia vang lên ở bên tai Lệ Kỳ Phong. Y còn chưa kịp phản ứng, lưỡi đao màu đen giống như đại long xuyên thủng lồng ngực y, mất đi sự áp chế của độc vương khí y ở trước mặt Vương Khung quả thực yếu đến mức không chịu nổi một kích. Tam, sinh, năng lực, không có khả năng, Lệ Kỳ Phong gắt gao nhìn Vương Khung, vẫn y như cũ không thể tin được. Ngươi không phải nói ta là thiên tài sao? Thiên tài vốn chính là tồn tại sáng tạo những điều không có khả năng. Vương Khung trực tiếp rút Hắc Long đao ra, lấy đi tính mạng của y, giữa rừng núi, một mảnh bừa bộn. Từng tràng đại chiến, đã sớm phá hủy nơi này giống như đống đổ nát. Độc vương khí tiêu tán giữa thiên địa sau khi mất đi người khống chế. Vương Khung thở ra một hơi, huyết khí màu vàng nhạt quanh người cũng tiêu tán không thấy. Long viên khí là năng lực thu hoạch được khi máu của hắn dị biến, cũng coi như là phái thần binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật đúng là có duyên cùng với phái thần binh. Vương Khung nhếch miệng, ba loại năng lực đều là phái thần binh, hắn có thể nói cái gì? Trên thực tế, hắn hy vọng thu hoạch được một loại năng lực phái ngự vật. Bởi vì nghe nói, phái ngự vật đạt đến cảnh giới nhất định có thể ngự vật phi hành, đó chính là điều mà Vương Khung mơ ước. Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn, hắn là không có hy vọng. Nhưng bây giờ cũng tốt, phương diện công kích có huyết văn tí, phương diện phòng ngự có thân thể giao ngư, về phần phương diện khôi phục thì có long viên khí. Hết lần này tới lần khác hai năng lực phía sau đều có tác dụng gia trì đối với nhục thân, có thể nâng cao lực công kích của huyết văn tí lên một bước. Lại thêm tu vi hỏa chủng tầng thứ 6 của hắn hiện nay. Thực lực như vậy đã đủ đi ra bên ngoài sông sáo, coi như là ở bên trong Quang Minh học cung cũng đều đầy đủ để đặt chân. Đúng rồi, huynh muội Mục gia, Vương Khung vỗ trán một cái, suýt nữa quên cứu người. Hắn phí một phen tay chân, thậm chí không tiếc chém giết cao thủ như Lệ Kỳ Phong, chính là vì nhân tình của Mục Vương Thành. Nếu như hai huynh muội này đi đời nhà ma ở nơi này, như vậy hắn sẽ thật sự khóc không ra nước mắt. Vương Khung vội vàng đi qua, khí tức của huynh muội Mục gia cực kỳ yếu ớt. Mục Cửu Ca thì còn tốt, dù sao thì y cũng có tu vi thâm hậu, nhưng Mục An Kỳ lại không có nội tình thâm hậu như vậy, mặt nhỏ trắng bệch, nhịp tim cơ hồ đình trệ. Vương Khung đột nhiên biến sắc, độc vương khí thật đúng là lợi hại. Nếu như không phải bị long viên khí khắc chế, coi như là hắn cũng rơi vào rắc rối lớn. Ông, một luồng huyết khí màu vàng nhạt chảy ra từ ngón trỏ của Vương Khung. Vương Khung mở cái miệng nhỏ nhắn của Mục An Kỳ ra, do dự một chút, duỗi ngón trỏ đi vào. Long viên khí màu vàng nhạt tiến vào miệng nhỏ của Mục An Kỳ. Lập tức nàng cau đôi mi thanh tú lại, phát ra một trận ưm ưm, không nhịn được mím miệng nhỏ lại, trực tiếp cắn ngón tay của Vương Khung, đầu lưỡi vặn vẹo. Cái đây, Vương Khung không nhịn được kêu lên một tiếng, vội vàng rút tay, cách trương.